tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 588 thi sát hạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ học viện năm nhất chỉ có Linh Ban cho đến bây giờ, đánh 22 chàng, không có thắng một chàng. Toàn bộ học viện học sinh đều đang nhìn Linh Ban chê cười toàn bộ học viện đạo sư, mặc dù không có chê cười Ngọc Yên Nhiên, nhưng là trong lòng bọn họ đều đối Linh Ban học sinh xem thường. Mà lúc này, Lôi Nhân rốt cục lên đài. Tại dưới đài Linh Ban học sinh thưa thớt cố lên trong tiếng, hắn đối mặt đối diện Thủy Miểu. Cái kia Thủy Miểu cũng là người tâm cao khí ngạo. Tuy nhiên nàng mới chỉ là nhất giai, nhưng là lấy nàng 2 tháng này đến rèn luyện đối với chiến đấu lực tăng lên, hắn đủ có thể đủ vượt 2 giai đánh bại tam giai đối thủ. Rất nhiều đạo sư đều nhìn kỹ nàng đoạt được lần này thi sát hạch 3 hạng đầu. Thủy Miểu đối mặt với Lôi Nhân, cười lạnh một tiếng. Bắt đầu đi, bành, vừa dứt lời, nàng cả người đã té bay ra ngoài. Xa xa bay ra lôi đài bên ngoài, một thân màu xanh lam quần áo phía trên đã dính đầy bụi đất. Trước đó phiêu nhiên như tiên tiên nữ, giờ phút này trực tiếp bị đánh nhập trần thế đất. Hoa, toàn bộ hiện trường, hơn 1000 tên học sinh nhất thời một mảnh xôn xao. Một chiêu, gia hỏa này một chiêu thì đánh bại Thủy Miểu. Ta mẹ nó, đây cũng quá mạnh đi. Tốc độ quá nhanh, thật sự là quá nhanh, ta căn bản không thấy rõ xảy ra chuyện gì. Lôi Nhân thẳng đến lúc này mới thu hồi quyền đầu, nhìn lấy cái kia vừa mới đứng lên, một mặt khó có thể tin Thủy Miểu, liền ôm quyền nói. Đa tạ, Thủy Miểu chưa từng nhận qua như thế vô cùng nhục nhã. Từ nhỏ đến lớn nàng đều là trong nhà tất cả mọi người hòn ngọc quý trên tay. Lại bởi vì dung mạo xinh đẹp là tất cả nam sinh trong lòng nữ thần. Đi tới chỗ nào đều bị mọi người sủng ái. Quảng cáo, lúc này lại đụng phải kẻ như vậy, một quyền liền đem nàng oanh xuống lôi đài. Để cho nàng chật vật như thế, cái này khiến nàng như thế nào chịu được, người anh em này, không thương hương tiếc ngọc thật mẹ nó hung ác. Có học sinh nhịn không được sợ hãi than nói. Đúng vậy à, xinh đẹp như vậy nữ hài, hắn đến cùng là làm sao hạ thủ được. Bọn họ đương nhiên không biết đây cũng là bởi vì Vương Nghị đối Lôi Nhân huấn luyện. Trong rừng rậm mấy tháng, để đơn thuần Lôi Nhân biết trên thế giới này rất nhiều thứ đều không giống mặt ngoài nhìn đến như thế. Thường thường càng là xinh đẹp đồ vật thì càng nguy hiểm. Nữ nhân cũng là như thế, mà lại mặc thích còn để Lôi Nhân biết đã khai chiến cũng chỉ có địch nhân. Nhân từ với kẻ địch cũng là đối với mình cùng chính mình vị trí hồ người tàn nhẫn. Cho nên hiện tại Lôi Nhân, cho dù là đối mặt nữ nhân xinh đẹp tại xuất thủ thời điểm cũng lại không chút nào thương hương tiếc ngọc. Bên sân một số đám đạo sư, đối với Lôi Nhân người học sinh này, ngược lại là có chút kinh hỉ. Tuổi còn nhỏ thì có thể làm đến bước này, quả thực là không đơn giản. Nhưng là ban hai đạo sư lại không làm. Hắn tuy nhiên tính khí không có Ngọc Yên Nhiên kém như vậy, nhưng cũng tuyệt đối không được tốt lắm tính khí. Vốn là bọn họ ban hai Thủy Miểu là bọn họ lớp lần này cầm xuống 3 hạng đầu lớn nhất hy vọng. Kết quả bị một quyền đánh ra lôi đài. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Trọng tài tiểu tử này làm đánh lén, Thủy Miểu căn bản còn chưa chuẩn bị xong. Hắn miễn cố nén giận khí nói ra. Ngọc Yên Nhiên gặp cũng không làm. Ha ha, chưa chuẩn bị xong. Là chính nàng nói bắt đầu, cái này không gọi chuẩn bị tốt, kia cái gì gọi chuẩn bị tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ban hai đạo sư tuy nhiên tính khí nóng nảy, nhưng nhìn đến Ngọc Yên Nhiên mày liễu dựng thẳng, tựa hồ muốn bão nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng nuốt xuống cái này giọng điệu, Ngọc Yên Nhiên không chỉ tính khí không tốt mà lại bối cảnh thâm hậu. Đừng nói hắn một cái nho nhỏ đạo sư, cho dù là viện trưởng chọc Ngọc Yên Nhiên, chỉ cần Ngọc Yên Nhiên một câu, viện trưởng chỉ sợ đều không có quả ngon để ăn. Nghĩ tới đây, hắn hất lên ống tay áo, chỉ lạnh lùng. Hừ, một tiếng, liền ngồi về chỗ ngồi. Chiến đấu kế tiếp trên cơ bản đều là Lôi Nhân một quyền một cái giải quyết đối thủ. Hắn một đường liên bại 3 lớp, ban 4, ngũ ban, ban 6 cùng ban 7 tối cường giả. Thẳng tiến cuối cùng trận chung kết. Tại trong trận chung kết đối thủ của hắn là lớp 1 độc thuộc tính cự long, độc không phải độc. Độc này không phải độc một tay độc chơi đến 10 phần nhiêu phê. Trước đó rất nhiều cao thủ đều là thua ở hắn độc xuống. Rất nhiều cự long đối với độc không phải độc đều là nghe mà biến sắc. Mà lại độc không phải độc vẫn là năm nhất bên trong, duy nhất một cái tứ giai cự long. Đối mặt kẻ như vậy còn lại đám cự long chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Bất quá Lôi Nhân lại không có chút nào hoảng sợ, dù sao hắn từng theo lấy Mạc Thích chuyên môn học qua đối phó độc thuộc tính sinh vật. Rất nhanh, trận đấu bắt đầu, cơ hồ có hơn phân nửa học sinh đều tại vì độc không phải độc góp phần trợ uy. Mà đối với Lôi Nhân gieo hò cùng cố lên âm thanh, liền muốn nhỏ rất nhiều. Làm trọng tài làm ra trận đấu bắt đầu thủ thế thời điểm, Mạc Thích lấy sét đánh chi thế, đi tới độc không phải độc sau lưng. Sau đó một quyền đánh ra, bành, độc không phải độc nhất thời hướng về phía sau bay đi. Lại một lần nữa bay ra lôi đài. Quảng cáo, hiện trường tất cả mọi người thấy cảnh này, cả đám đều đối lôi nhân biểu hiện trong lòng rất là rung động. Một cái nhị giai cự long, vượt cấp miểu sát tứ giai cự long, hơn nữa còn là năm nhất bên trong chiến đấu lực mạnh nhất, lớn nhất nhìn nắm lấy số một tên độc không phải độc. Thực lực của người này đến mạnh bao nhiêu? Tại chỗ đám đạo sư, nguyên một đám đều là mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Sau một lát, một cái đạo sư nói ra. Lấy ra hòa này biểu hiện ra chiến đấu lực chỉ sợ so với chúng ta một số đạo sư thực lực đều muốn càng mạnh. Nói ra lời này về sau, người đạo sư này đều cảm thấy có chút hoang đường. Trong học viện cấp cao một ít thiên tài học sinh thực lực so học viện rất nhiều vị lão sư đều mạnh, đây là rất bình thường. Dù sao học viện đại bộ phận đám đạo sư trên cơ bản cũng chính là ngũ giai tiến hóa cự long hai bên. Có thể một cái vừa thường ngày năm nhất học sinh thì so ngũ giai đạo sư thực lực còn mạnh hơn. Cái này mẹ nó không phải nói đùa sao, kỳ thật bọn họ là chưa thấy qua lôi nhân nhất kích miểu sát ngũ giai trùm thổ phỉ tình hình. Cái kia nhưng là chân chính dây, giết, đang kinh ngạc sau khi thầy chủ nhiệm đối bên cạnh một cái giữ lấy tóc dài, tướng mạo anh tuấn nam đạo sư nói ra. Kim đạo sư, ngươi là chúng ta học viện ưu tú nhất đạo sư một trong. Ngươi cảm thấy kẻ này như thế nào? Cái kia kim đạo sư gật đầu, khả tạo chi tài. Đáng tiếc tâm cao khí ngạo chút như tiến hành dẫn đạo tương lai tất thành đại khí. Cái kia kim đạo sư có hứng thú hay không dẫn hắn? Thầy chủ nhiệm hỏi, kim đạo sư liên tục khoát tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là thôi đi, để cho ta đi cùng Ngọc đạo sư cướp người. Ta cũng không có lá gan kia. Thầy chủ nhiệm cười ha ha, nói ra. Ngọc đạo sư bên kia ta đi nói, dạng này hạt giống tốt cũng không thể để cho nàng cho lãng phí. Kim đạo sư vẫn là lắc đầu liên tục. Vẫn là thôi đi, ta nhìn tiểu tử này thân thủ, động tác cùng chiến đấu ý thức hiển nhiên là có người chuyên môn huấn luyện qua. Đã hắn sau lưng có cao nhân, chúng ta cũng không cần phải nhúng vào. Có lẽ hắn chỉ là đến học viện chúng ta cầm một chương bằng cấp mà thôi. Dạy bảo chủ soái trầm ngâm một lát nói ra, người nói cũng đúng, vậy chúng ta thì không nhúng vào. Bất quá không biết huấn luyện hắn là người phương nào, có thể đem tiểu tử này điều giáo thành dạng này, người kia nhất định bất phàm. Như có cơ hội ta ngã muốn quen biết một chút. Mời các bạn đọc bộ trọng sinh dược vương này nhé. Đa tả, cách chương.